Thái tử quá xấu bụng, chương 166, thăm dò ca ca ruột của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt của nàng càng thêm hồng nghè hèm một tiếng, bản năng phản ứng. Nàng nói xong, tự vội vàng buông tay ra, không thể tưởng được nàng cũng là một sắc quỷ. Bác Huyền Âm trong mắt tình cảm càng lúc càng đậm đặc. Ta cũng là bản năng cảm ứng, Bác Huyền Âm nói, đối với thái tử phi mình đấy, bản năng cướp đoạt phản ứng. Sau đó, Sở Chỉ Nguyệt chính là bị hắn ôm trở về trên giường. Ăn xong lau sạch, đến buổi tối, Sở Chỉ Nguyệt mới tỉnh qua đến, thân thể quả nhiên như là ngược đãi đợi bình thường. Nhưng mà vừa sờ bên cạnh, Bác Huyền Âm không có ở đây, Sở Chỉ Nguyệt bụng cũng đã đói. Nàng mặc quần áo vào, sau đó mới đi ra ngoài. Nàng hiện tại đã có băng huyền thuật, cho nên cũng không sợ lạnh. Bên ngoài đúng là hàn phong trước mặt thổi đến, bên ngoài tẩm điện thái tử, vẫn là không có hạ nhân. Bất quá cửa ra vào chỗ đó, đứng hai người, nàng sững sờ, một người trong đó là Bắc Huyền Âm, đèn lồng hào quang đem gương mặt của hắn chiếu lên đặc biệt rõ ràng. Mà tên còn lại, nhìn xem thân hình giống như còn có mấy phần quen thuộc. Thế nhưng là, người nọ tướng mạo không thể so với Bắc Huyền Âm kém bao nhiêu phân. Càng là có một loại thành thục hương vị, hắn quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, chợt cười, Tiểu Chỉ Nguyệt, người như thế nào hiện tại mới đứng dậy? Sở Chỉ Nguyệt một nghe thanh âm, liền hơi sững sờ, thanh âm này, rõ ràng chính là Lạc Vương đấy, mà người này, nàng lập tức bước nhanh hơn, đi đến trước mặt của hắn, cẩn thận nhìn coi mặt của hắn, hai ngày này, người đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là có chút ít kinh ngạc, hơn nữa còn là đẹp trai như vậy. Lạc Vương giận tái mặt, nói, người nói cái gì, cái này vốn chính là diện mục thật cha của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co giật một chút, nói, trước kia ngươi là một mực ngụy trang. Đúng vậy, thân phận Lạc Vương là ngụy trang của ta. Ta không có khả năng dùng bộ mặt thật, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi tại sao có được thiên tư quốc sắc như vậy. Lạc Vương nói ra, Sở Chỉ Nguyệt triệt để là liếc mắt, nói ra, mời ngươi tự trọng, được rồi, con gái gả đi ra ngoài chính là nuôi dưỡng không quen được rồi. Lạc Vương vẫy vẫy tay, có chút tức giận, Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, vậy ngươi ý định về sau khôi phục thân phận của mình? Lạc Vương liền lắc đầu, cái tên Sở Dịch này, tại năm đó đã biến mất, hiện trên đời này cũng chỉ có Lạc Vương mà thôi. Chỉ Nguyệt, cha đã không ở bên cạnh ngươi hơn 10 năm, đó là thiệt thòi cho ngươi. Cho nên hôm nay mới có thể cho ngươi thấy bộ dạng cha của ngươi một chút. Đền bù ngươi một chút, đền bù, chẳng lẽ ngươi liền lại để cho ta xem dáng vẻ của ngươi? Cái này tính đền bù, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bác Huyền Âm cũng không nhịn được cười một tiếng. Xem ra người nhạc phụ này cũng rất không biết xấu hổ. Như vậy dừng một chút, Sở Dịch thần sắc liền có vài phần mất tự nhiên. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy ngươi cũng không có thể đem hơn 10 năm thời gian cho đền bù tổn thất trở về à? Như thế nào không thể đền bù tổn thất? Ca ca ngươi vẫn luôn thay ta chiếu cố ngươi. Sở Dịch hừ một tiếng, ta đây hơn 10 năm mới là người cô đơn đây. Nàng nghe xong lời này, hơi sững sờ, lời này có ý tứ gì? Tần Sa chẳng qua là đạn khói, nàng cũng không phải con ruột Tần Sa, nhưng mà Sở Dịch vì cái gì còn có thể như vậy nói. Ca ca, Bác Huyền Âm đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta năm đó nhìn bụng Huệ Bình quận chúa đặc biệt lớn. Ta còn tưởng rằng là song bào thai, Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bác Huyền Âm, cũng liền suy nghĩ minh bạch qua đến, nàng nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, hiện lên một vòng mừng rỡ, ta còn có một ca ca. Sở Chỉ Nguyệt nói, là ca ca ruột của ta, đột nhiên lại nhiều hơn một người thân, Sở Chỉ Nguyệt khó tránh khỏi kích động, nguyên lai, người nhà của nàng vẫn luôn tại, Sở Dịch thế mới biết là mình nói lỡ miệng, bất quá suy nghĩ một chút, việc này cũng giấu giếm không được, dù sao sớm muộn đều lại để cho Sở Chỉ Nguyệt biết rõ đấy. Mà bây giờ Sở Chỉ Nguyệt đã trưởng thành, đã có năng lực bảo vệ mình, hắn rốt cuộc không cần phải nữa trốn tránh tránh. Âm thầm bảo hộ, đúng vậy à, hắn so với ngươi sớm nửa canh giờ sinh ra. Sở Dịch nói ra, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, là ai? Nàng trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều người. Tại trong phủ quận chúa, cuối cùng có ai cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Nhưng Sở Dịch nói, thực sự như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nàng sốt ruột đi trở về quận chúa phủ, lúc này đã đêm dài. Nàng không có đi đại môn, lúc trở về, thì có năm đạo bóng dáng trước đến ngăn cản. Là ai, gan ban đêm dám xông vào quận chúa phủ, người nói chuyện là ngũ hành linh hồn, trông thấy đến thân người hình tà mị, quần áo tung bay, khẽ động giữa, tựa hồ có băng tuyết bay qua. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, chính mình hai trọng hồn phách trùng hợp về sau, nội lực khôi phục còn không dừng lại, càng ngày càng tăng cao. Trước kia nàng là đánh không lại ngũ hành linh hồn đấy. Không biết hiện tại thì như thế nào đây? Trong đêm tối, nàng cũng không nói chuyện. Hai tay ngưng tụ nội lực, cùng 5 người giao chiến cùng một chỗ. Sở Chỉ Nguyệt chiêu thức không phải rất nhiều, nhưng lại từng chiêu đều không thể coi thường được. Huống hồ bên trong Sở Chỉ Nguyệt nội lực hùng hậu, ngũ hành linh hồn cũng thầm kêu không tốt. Hôm nay xem như thấy được cao thủ, chỉ thấy Sở Chỉ Nguyệt một tay cuốn. Cái kia tay phải tựa hồ là ở giữa không trung làm một cái động tác gì. Từ trong tay của nàng lập tức liền bay lên ra vô số băng phiến. Băng huyền thuật, lão đại hô to một tiếng. Cẩn thận, chống lại nhóm cao thủ này. Bọn hắn 5 người đều cảm thấy khó giải quyết. Ngay sau đó, bọn hắn 5 người đem băng phiến toàn bộ quét ra. Nhưng là kiếm của bọn hắn đã phủ kín một tầng băng. 5 người tâm ý tương thông, lập tức bày ra trận pháp, đem Sở Chỉ Nguyệt vây quét ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Sở Chỉ Nguyệt cũng phá vòng vây không xuất ra đi. Sở Chỉ Nguyệt tưởng tượng, ngón tay khẽ động, trong tay sinh ra một thanh băng trường kiếm. Quét qua, cũng dựa vào nội lực trong cơ thể. Đưa binh khí 5 người đều chém đứt, ngũ hành linh hồn đều cảm giác được cánh tay tê dần. Đều là cũng định rồi chỉ còn đường chết, lại không nghĩ đến nàng kia đột nhiên ngừng tay. Hạc hạc, các ngươi thua, Sở Chỉ Nguyệt cười nói. Ngũ hành linh hồn lúc này mới phản ứng qua đến, vừa rồi theo chân bọn họ so chiêu đấy. Lại là chủ tử của bọn hắn Sở Chỉ Nguyệt, quận chúa, lão tam nổi giận đùng đùng. Chúng ta mới vừa rồi còn cho là mình chết chắc rồi. Sở Chỉ Nguyệt đem băng hóa. Đã nói, ta làm sao sẽ giết các ngươi, đây chỉ là đều muốn thăm dò một chút thực lực của các ngươi. Lão đại làm người ổn trọng nhất, đã nói, quận chúa dụng tâm khổ lương, tiểu nhân thụ giáo, nhất định cần luyện võ công đấy. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nếu lúc trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho rằng võ công ngũ hành linh hồn rất không tồi. Nhưng mà ngày đó nghe xong Lý Dục Phong mà nói, nàng cảm thấy cái này còn chưa đủ. Nàng nhất định phải có thuộc hạ lợi hại hơn, mới có thể chống cự người băng thành. Ta có băng huyền thuật, thái tử có hỏa huyền thuật, các ngươi chọn một cái học. Sở Chỉ Nguyệt nói, từ giờ trở đi, siêng năng huấn luyện, chuẩn bị đón đánh địch nhân. Ngũ hành linh hồn chưa bao giờ thấy qua Sở Chỉ Nguyệt chăm chú như vậy. Bọn hắn vô thức gật gật đầu, quận chúa, địch nhân của chúng ta là ai? Hay vẫn là nói, Sở Chỉ Nguyệt địch nhân là ai? Sở Chỉ Nguyệt nói, dù sao liền rất lợi hại. Ta tạm thời cũng chưa gặp, nhưng ta cảm thấy được, bọn hắn rất nhanh sẽ tìm đến, ngũ hành linh hồn cũng nghiêm túc, bất luận như thế nào, bọn hắn vẫn tận trung với Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt ngay sau đó chính là hỏi, ca ca ta đâu, quận chúa nói là đại thiếu gia hay vẫn là nhị thiếu gia? Đương nhiên là đại thiếu gia, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đại thiếu gia tại trong sân mình, xem ra là ngủ rồi, lão đại nói ra, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, tiếp theo liền đi tìm Tần Tĩnh Phong. Tay của nàng đều có chút run rẩy, giữ cửa đẩy ra một chút, trong lúc này cũng có một chút ánh sáng, xem ra Tần Tĩnh Phong còn không có ngủ. Nàng gõ cửa, ca ca, quận chúa muội muội. Tần Tĩnh Phong sững sờ, hắn vội vàng đứng lên, chạy đi mở cửa, nhưng mà lúc này Sở Chỉ Nguyệt đã đem cửa đẩy ra. Nàng nhìn Tần Tĩnh Phong hưng phấn, nàng chính là cảm nhận được một hồi uất ức, cái mũi đau xót, cảm động rõ ràng đã ở trong nháy mắt xông lên đầu. Ca ca, Sở Chỉ Nguyệt thì thào hô một tiếng, Tần Tĩnh Phong nghe thấy âm thanh nàng, dáng tươi cười tăng lớn, trên mặt cũng là thỏa mãn biểu lộ, nàng đảo mắt liền nhào tới trong ngực Tần Tĩnh Phong, đem Tần Tĩnh Phong ôm chặt, thanh âm nghẹn ngào, ca ca. Tần Tĩnh Phong còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt là quá mức tưởng niệm. Hắn thuận tay liền chụp đập lưng Sở Chỉ Nguyệt, nói, ngươi làm sao, trước kia cũng không thấy ngươi như vậy. Sở Chỉ Nguyệt mân khẩn bờ môi. Không có nói chuyện, thiên ngôn vạn ngữ, đều hình dung không được cảm giác giờ phút này. Lòng của nàng khẽ run, nguyên lai, thân nhân của mình một mực ở bên cạnh mình. Khi đó, Tần Tĩnh Phong chính đối với nàng tất cả bảo vệ, đem nàng thân muội muội như vậy đối đãi. Ca ca, trên người của ngươi thi độc cởi bỏ rồi à, Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Nàng lúc này mới buông lỏng Tần Tĩnh Phong ra, trông thấy sắc mặt Tần Tĩnh Phong không sao, nàng cũng liền an tâm. Tần Tĩnh Phong nói, đã sớm giải rồi, có người đưa đến giải dược, còn nói cái gì ta là anh em vợ, ta lúc ấy liền suy nghĩ, vậy có phải hay không thái tử đưa đến giải dược? Sở Chỉ Nguyệt cười khúc khích, nói, không phải Bắc Huyền Âm, là Thừa Diễn. Tần Tĩnh Phong nhãn thần liền có chút biến hóa, hắn cẩn thận nhìn Sở Chỉ Nguyệt một chút, ngươi cùng hắn thế nào? Tần Tĩnh Phong hỏi, hắn tựa hồ là biết rõ cái gì, nhưng lại cũng không dám nói toạc. Sở Chỉ Nguyệt cũng đoán được. Nói, ngươi biết Thừa Diễn, ánh mắt Tần Tĩnh Phong có chút né tránh, nói ra, không. không biết, chỉ là sợ ngươi còn không cùng thái tử ly hôn, đầu kia cùng Thừa Diễn dây dưa không ngớt rồi. Thừa Diễn nói hắn không quan tâm, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, như vậy sao được, Tần Tĩnh Phong có chút gấp, trên mặt hắn có vài phần tức giận, ngươi làm như vậy, gia tộc chỗ ấy cũng không thể một vợ nhiều chồng, về sau Thừa Diễn nhất định là cảm thấy ngươi thủy tính dương hoa. Dâm loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nên trước đó cùng thái tử ly hôn rồi, các loại hết thảy rõ ràng, vậy ngươi mới cùng Thừa Diễn cùng một chỗ, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, ca ca, ta chưa bao giờ nói qua Thừa Diễn là người gia tộc. Làm sao ngươi biết, không sai, Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi chính là đào hố cho Tần Tĩnh Phong nhảy xuống. Tần Tĩnh Phong sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến, hắn vội vàng nói, ta, chẳng qua là đoán được. Sở Chỉ Nguyệt cười, nói, ca ca, ngươi không nên giả bộ nữa, ta cũng không có giả bộ, ta thật là, Tần Tĩnh Phong đau nhức không thôi, hắn ngụy trang lâu như vậy, từ trước đến nay đều không biểu hiện thực lực của mình. Hiện tại bị Sở Chỉ Nguyệt thử một lần dò xét, cái này lộ hãm, vậy ngươi bây giờ dám nói, ngươi là nhi tử ruột của Tần Sa, Sở Chỉ Nguyệt hỏi ngược lại, cách chương.